Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này cởi áo Hoàng Đông Kiệt móc ra châm nhỏ, nhanh chóng ở trung niên nam từ phía sau lưng ghim xuống. Cái này đây là quỷ môn 13 châm. Không đúng, châm này cách nào so với quỷ môn 13 châm còn muốn tinh quá mức. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, Hoàng Đông Kiệt hạ châm một khắc kia, hiểu chút y thuật lộ khắc minh nhãn thần cả kinh. Cái này cung phụng y sư không phải tài trí bình thường, là thật có thật mới, chỉ có thật đoán. Phốc, trung niên nam tử đem ứ huyết phun ra đến, cảm giác thân thể ung dung không ít, lúc này cảm kích Hoàng Đông Kiệt đứng lên. Khai điểm thuốc đông y cho ngươi, ngươi trở về uống 3-4 ngày hẳn là thì không có sao. Nếu như lo lắng, đi tây y bên kia dùng máy móc kiểm tra một chút cũng tốt. Hoàng Đông Kiệt thuận tay viết xuống mấy vị thuốc đông y, làm cho hắn rời đi, đừng quấy rầy hắn thu gặt trị số. Y sư, không xong, chúng ta bên này có trọng thương người bị thương, hắn không nhanh được. Lộ Khắc Minh chuẩn bị tiến lên nói chuyện với nhau, lúc này một gã hộ sĩ vội vã chạy tới nói với Hoàng Đông Kiệt. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ trọng thương người bị thương làm sao kéo tới vết thương nhẹ khu. Là cư dân phụ cận, hắn trộm đi đến nguy hiểm trong vùng, muốn đào ra nhà hắn đồ vật, ai nghĩ lầu sắp hỏng ngã xuống. Hắn bị chôn, chờ các loại sư cứu đội nhân đem hắn đào, chân trái của hắn bị đập đoạn, phổi cùng phần bụng đều bị cốt thép xò xuyên qua, hơn nữa đều là động mạch chủ, huyết căn bản không ngừng được. Còn lại thầy thuốc đối mặt loại tình huống này cũng không dám tiếp nhận, trọng thương tổn thương khu ở khác một cái khu, lấy người bị thương xuất huyết số lượng, hắn khả năng không kịp đưa đến trọng thương tổn thương khu, liền tại nửa đường. Chúng ta không có biện pháp, lại không muốn buông tha bất luận cái gì người bệnh, chỉ có thể tìm đến ngài. Hộ sĩ vội vàng nói. Chuẩn bị phòng giải phẫu, mặt khác nói cho phía ngoài nhân viên canh phòng, để cho bọn họ xem người giám sát chặt chẽ điểm, chớ đem người thả đến nguy hiểm khu đi. Cái này dạng động bất động cho người ta gây phiền toái, rất làm cho người ta chán ghét. Nhiều người như vậy nhìn lấy, Hoàng Đông Kiệt cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể theo hộ sĩ đi đến phòng giải phẫu. Nhanh, đem cái kia trọng thương người bị thương tình huống cụ thể cầm cho ta xem. Lộ Khắc Minh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tiến nhập phòng giải phẫu. Để hạ nhân đem trọng thương người bị thương thương thế tình huống lấy tới xem một chút. Này cũng nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan nhân, hắn thật có nắm chặt đem người kéo trở về. Lộ Khắc Minh nhìn lấy thương thế tình huống đưa tin, chau mày, cái này thương thế một dạng cung phụng y sư đụng tới đều cảm thấy vướng tay chân, có thể trị xác suất cũng liền 30% không đến. Một hồi, phòng giải phẫu cửa mở, Lộ Khắc Minh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi tới sửng sốt một chút. Chân ta cho hắn tiếp thượng, địa phương khác ta cũng cho hắn và tốt, nói cho hắn biết. Không phải là cái gì thời gian điều may mắn như vậy đụng tới ta. 4. Hoàng Đông Kiệt hướng bên cạnh hộ sĩ phân phó. Nguyên bản Lộ Khắc Minh cho rằng người đã chết, Hoàng Đông Kiệt là bỏ qua mới đi ra, có thể nghe được Hoàng Đông Kiệt cùng hộ sĩ đối thoại, hắn thập phần chấn động. Hắn rung động không phải là cái gì, là thời gian. Hắn vào phòng giải phẫu đến đi ra dùng bao nhiêu thời gian? Lộ Khắc Minh ngăn chặn trong lòng chấn động hỏi. Không đến 21 phút. Bên cạnh thủ dạ nhân cũng là sợ nhãn tâm chấn nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt bối ảnh. Cái này còn là người sao? Tiếp một cái gãy chân, nhổ cốt thép, khâu lại nội tạng, khâu lại vết thương dùng không đến 21 phút, hắn là làm sao làm được? Lộ Khắc Minh trong lòng chấn động khó có thể bình tĩnh. Đông Hải thiếu đám kia cẩu vật, bọn họ thật đúng là biết giấu người. Lộ Khắc Minh lúc này nơi đó còn không biết, Hoàng Đông Kiệt đã sở hữu kính hô y trang trưởng lão Thủy Bình. Đông Hải thiếu tình hình thực tế không báo đem Hoàng Đông Kiệt ẩn núp. Dĩ nhiên các ngươi làm ban đầu một, vậy cũng đừng trách ta làm 15. Một giây kế tiếp, Lộ Khắc Minh biểu tình cười ha hả, hắn chuẩn bị đem Hoàng Đông Kiệt đào qua đây, làm cho Đông Hải thiếu gặp quỷ đi. Ta nói, ngươi nhìn ta như vậy, rất ảnh hưởng ta làm nghề y. Hoàng Đông Kiệt rất không nói, Lộ Khắc Minh ai không nhận thức, phía trước phát sóng trực tiếp bên trên không phải có hắn, nhưng hắn hiện tại không biết xấu hổ đứng ở phòng khám bệnh trước, không nói câu nào, mắt sáng lên nhìn lấy hắn. Hoàng y sư, ngươi ở nơi này thật sự là đại tài tiểu dụng, không bằng theo ta trở về trọng thương tổn thương khu. Tại nơi này ngươi so với ở chỗ này phát quang phát nhiệt quan trọng hơn. Lộ Khắc Minh cảm thấy đem Hoàng Đông Kiệt đào qua đây được từ từ sẽ đến, quá nhanh có thể sẽ đem người sợ chạy, bước đầu tiên trước kéo vào quan hệ, về sau liền dễ làm. Không muốn, ta ở nơi này, ta cái kia đều không đi. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Hành, ngươi nghĩ tại cái kia sẽ ở đó. Bất quá thần phạt cùng thủy thần đều bị thương, nhất là thủy thần. Lấy ngươi cái này y thuật, ta nghĩ mời ngươi qua cho bọn hắn nhìn một cái. 46. Lộ Khắc Minh suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, có thể lần này Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, thần phạt cùng thủy thần biểu hiện kinh người, đi gặp một lần cũng không cái gì, Ngược lại nơi này bệnh nhân còn rất nhiều, bọn họ lại chạy không thoát, trở về đang từ từ hao lông dê. Lộ Khắc Minh trên mặt vui vẻ, liền đem Hoàng Đông Kiệt lĩnh đi thần phạt lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Đạt được nhà khách, mới biết được kính hô y trang trưởng lão đã tới, đang cho thần phạt kiểm tra trong thân thể. Hoàng y sư, không bằng chúng ta đi trước xem thủy thần. Lộ Khắc Minh cảm thấy lúc này đi vào quấy rối, không tốt lắm, dễ dàng đồng thời đắc tội Hoàng Đông Kiệt cùng kính hô y trang trưởng lão, thẳng thắn kiến nghị đi trước xem thủy thần tình huống. Người an bài chính là, Hoàng Đông Kiệt không sao cả, hắn cũng không có tâm tình cùng người khác so với cái cao thấp, cái loại này thích nổi tiếng niên kỷ qua lâu rồi. Đi tới thủy thần nơi ở, phát hiện thủy thần phòng trong đã có vài tên cung phụng y sư, đều là các nơi cung phụng y sư, phần lớn tâm tư đều là tới nịnh bợ thủy thần. Lộ Khắc Minh nhãn thần thiểm giật mình, biết những thứ này cung phụng y sư cảm thấy nịnh bợ thần phạt độ khó quá lớn, mới đến thủy thần nơi này. Nhưng hắn không nói thêm gì, bất kể là nịnh bợ, vẫn là kết giao, đều không có sai, cái này là của người khác tự do. Đường quan trên, vị này chính là. Còn lại cung phụng y sư chứng kiến Lộ Khắc Minh, tự mình lĩnh một người trẻ tuổi tiến đến, hết sức tò mò thanh niên nhân này là thân phận gì, lại làm cho ma đô Nhật Luân thủ dạ nhân cái này dạng chiêu đãi. Hắn là Đông Hải Tiết Kiệm cung phụng y sư, y thuật của hắn rất lợi hại, sở dĩ ta lĩnh hắn tới cấp thủy thần nhìn một cái. Lộ Khắc Minh bình tĩnh nói rằng. Còn lại cung phụng y sư vừa nghe, ánh mắt hướng Hoàng Đông Kiệt trên người miểu, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tuổi trẻ như vậy khuôn mặt, bọn họ từng cái, chân mày đều nhíu chặt đứng lên. Có hoài nghi, có bán tín bán nghi, nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc, có thể bị Lộ Khắc Minh tự mình lĩnh người tiến vào, thân phận kia khẳng định không đơn giản. Không có thăm dò đối phương nội tình phía trước, bọn họ sẽ không dễ dàng đi đắc tội. Hồ Lão, ngươi cũng là Đông Hải Tiết Kiệm cung phụng y sư, ngươi nên biết hắn a. Còn lại cung phụng y sư tất cả đều nhìn về phía bên trong gian phòng khác một lão già. Ta biết hắn, hắn không biết ta. Ngoài ra ngươi nhóm không dùng tại dò hỏi, y thuật của hắn là thật chân thực thật, ta không bằng hắn. Hồ Lão chứng kiến thủ dạ nhân cao tầng đối đãi Hoàng Đông Kiệt, thái độ cùng nghe được một vài tin đồn. Hắn tự nhiên biết Hoàng Đông Kiệt ở Đông Hải Tiết Kiệm đặc thù, tự nhận y thuật không bằng hắn, cũng không cái gì. Hồ Lão, ngươi không có nói đùa chớ, y thuật của ngươi không bằng hắn. Còn lại cung phụng y sư đều biết Hồ Lão. Hồ Lão làm hơn nửa đời người cung phụng y sư, bất kể là kinh nghiệm cùng y thuật đều được bọn họ tán thành. Thậm chí so với bốn bọn họ mạnh mẽ một tí tẹo như thế. Đột nhiên Hồ Lão thừa nhận mình không bằng thanh niên nhân này, đây chẳng phải là bọn họ cũng không bằng thanh niên nhân này. Hồ Lão không nói gì, một bộ ý ngầm thừa nhận. Điều này làm cho còn lại cung phụng y sư không thể không đối với Hoàng Đông Kiệt, chuyên chú. Lộ Khắc Minh thấy như vậy một màn, tâm tình ung dung không ít. Hắn chỉ sợ những thứ này lão cổ hủ mắt mờ đi tìm Hoàng Đông Kiệt phiền phức. Cũng may những thứ này lão cổ hủ không ngu, không phải vậy hắn đắc tội các nơi cung phụng y sư cũng không tiện. So với những người khác, Hoàng Đông Kiệt liền buồn bực. Các ngươi đừng như vậy làm tốt không tốt, ta đều làm tốt bị các ngươi xa lánh, khinh bỉ, lãnh đạm, không được ưa thích chuẩn bị. Các ngươi làm sao lại không theo kịch bản diễn, đột nhiên các ngươi đem độ cao của ta để thăng cao như vậy, đem ta đẩy tới sóng gió nơi miệng. Ta chỉ muốn đi một cái quá trình, thật vui vẻ đem chỉ số buôn bán lời, điệu thấp một điểm, làm một người đi đường là được rồi. Các ngươi cái này dạng làm, đến lúc đó có chuyện, đệ một cái trước mặt mà lên giải quyết vấn đề người, không phải chính là ta. Dựa vào, cái kia gọi Hồ Lão y sư người nói mò gì nói thật, ngươi để ta điệu thấp một điểm không được sao. Phiền, quá người ưu tú, cũng là một loại phiền não. Còn lại cung phụng y sư đang muốn tiến lên kết giao Hoàng Đông Kiệt, lúc này thủy thần từ trong thất đi tới. Lực chú ý của bọn họ lại đặt ở thủy thần. Trên người lúc này thủy thần không có mang lấy khăn che mặt, e rằng nàng là thủy hệ dị năng giả, có thể để cho mình tế bào thời khắc bảo trì hơi nước, khiến người ta từ trên mặt hắn tìm không đến bất luận cái gì hà tư. Nàng thủy thanh động nhân mắt to, thủy nhuận bóng loáng da thịt, cho người ta miêu tả một loại, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức mỹ cảm. Nàng đi tới hướng hiện trường đám người gật đầu xem như là chào hỏi. Các nơi cung phụng y sư nàng không quen biết bất cứ ai. Quá lời khách sáo nàng lại không thích nói, nàng vẫn là thẳng thắn quả đoán tiến nhập chính để cho thỏa đáng. Thương thế của ta có chút nặng, chậm rãi khôi phục nói, cần 4 tháng đến thời gian nửa năm, ta muốn khôi phục nhanh một chút, không biết các vị lão tiên sinh có biện pháp nào không? Thủy thần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tuổi trẻ, cho rằng Hoàng Đông Kiệt là cái nào cung phụng y sư mang đến gặp việc đời đồ đệ, sẽ không có đem hắn nhét vào cung phụng y sư hàng ngũ, không biết có thể hay không cho chúng ta bắt mạch kiểm tra một chút. Còn lại cung phụng y sư chứng kiến thủy thần như vậy trực tiếp, bọn họ không có nói quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chính đề, nghĩ nịnh bợ thủy thần, còn phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Thủy thần không có cự tuyệt, đem tiểu thủ đặt ở ghế đem bên trên, để cho bọn họ xếp hàng đi lên bắt mạch. chứng kiến một cái y sư tiến lên bắt mạch chân mày, đều nhíu một 17 dưới. Hoàng Đông Kiệt không vội, hắn cuối cùng một cái ở trên, tranh thủ đem tồn tại cảm giác giảm xuống. Trước mặt y sư đều kiểm tra xong, hắn mới chỉ có chậm gì gì đi lên bắt mạch. Thủy thần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tiến lên muốn đem mạch, trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại cảm thấy cái này, không biết là cái nào cung phụng y sư đồ đệ có điểm không hiểu quy củ. Nhưng bây giờ là nàng có việc cầu người, không tốt bác cung phụng y sư mặt mũi, làm cho cái này không biết là của người nào đồ đệ bắt mạch một chút, cũng không thiếu được một miếng thịt. Mạch lạc nhấn một cái, một hơi thở không đến, Hoàng Đông Kiệt liền giải khai thủy thần tình trạng cơ thể, nhưng Hoàng Đông Kiệt tâm tư không đặt ở thủy thần trên thương thế, mà là thủy thần toàn diện trị số bên trên. Hứa Ngữ Nghiên thủy thần tinh thần, 678 lực lượng, 702 tốc độ, 723 sức chịu đựng, 698 linh năng, 84356 Hoàng Đông Kiệt, biết linh năng 10 vạn trị số là A cấp dị năng giả cực hạn, Hứa Ngữ Nghiên thủy thần linh năng có hơn 8 vạn, khoảng cách 10 vạn còn có một giai đoạn muốn đi. Kẻ gian không trắng tay mà đi, cướp đoạt nhiều, sẽ bị phát hiện, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt cướp đoạt mấy giờ linh năng trị số hãy thu tay. Hoàng Đông Kiệt trở lại đội ngũ phía sau đi, Hứa Ngữ Nghiên tình huống không tính là vấn đề, những thứ này cung phụng y sư phải có biện pháp, hắn liền không dự định tham dự. Trừ vị lão tiên sinh, nhưng có biện pháp để cho ta nhanh chóng khôi phục. Hứa Ngữ Nghiên nhìn về phía hiện trường chúng y sư hỏi. Ta có một bộ tổ truyền phối phương cùng bí thuật, vốn lấy ngài thương thế như vậy, nhanh nhất cũng phải cần 3 tháng mới chỉ có khôi phục. Một dạng, bằng vào ta phương thức trị liệu, cũng là cần 3 tháng. Cá biệt lợi hại cung phụng y sư đều cho ra trị liệu của mình phương án, nhưng khiến cho khôi phục thời gian đều ở đây khoảng 3 tháng. Rút ngắn 2 tháng trong vòng, một cái đều không có. Quá chậm, có hay không ở 1 tháng trong vòng? Hứa Ngữ Nghiên vừa nghe Mỹ Mi hơi nhíu hỏi. 1 tháng trong vòng. Còn lại cung phụng y sư nhãn thần ngưng kết, cái này liền có điểm làm người khác khó chịu. Ngươi khả năng còn không hiểu rõ thương thế của ngươi, ta có thể nói kính hồ. Y trang trưởng lão cũng không có nắm chắc làm cho ngài trong 1 tháng khôi phục, trừ phi là trị liệu dị năng giả xuất thủ. Vừa nhắc tới trị liệu dị năng giả, hiện trường người đều yên tĩnh lại. Bất kể là cái nào cung phụng y sư, bọn họ không nghĩ nhất nói chính là trị liệu dị năng giả. Bọn họ là tay dựa nghề ăn cơm, trị được liệu dị năng giả dựa vào là thiên phú, hơn nữa làm so với bọn hắn còn tốt hơn. Vừa so sánh, ai thoải mái trong lòng. Hứa Ngữ Nghiên nghe vậy trầm mặc một hồi, nàng biết ngoại trừ kính hô y trang, quốc gia cũng cất giấu mấy cái trị liệu dị năng giả. Nhưng này mấy cái trị liệu dị năng giả tâm cao khí ngạo, tính khí quái, không tốt ở chung, nàng không muốn phiền phức quốc gia. Mới chỉ có ở chỗ này nhìn cung phụng y sư có biện pháp nào không? Các ngươi thật không có những biện pháp khác? Hứa Ngữ Nghiên lại một lần nhìn về phía đám người hỏi. Có, người nơi này, cũng chỉ có hắn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hồ lão nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Kinh hồ lần trước nhắc nhở, hiện trường còn lại cung phụng y sư vừa nghĩ, đến hiện trường còn có một cái lệnh hồ lão đều cảm thấy không bằng. Người trẻ tuổi, vì vậy ánh mắt của bọn họ đều quay đầu sang. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đang nhàm chán kéo móng chân chung, bọn họ nhất thời nói không ra lời. Hứa Ngữ Nghiên thập phần ngoài ý muốn, nàng cho rằng người tuổi trẻ kia là, cái nào cung phụng y sư mang đến gặp việc đời đồ đệ, ai nghĩ nàng nhìn lầm. Chỉ là hắn nhàm chán kéo móng chân chung, đây là ý gì, trách nàng khinh thị hắn. Các ngươi trò chuyện các ngươi, đột nhiên nhìn qua làm gì, kéo móng chân chưa có xem qua sao. Hoàng Đông Kiệt rất không nói, cái này hồ luôn chuyên môn tới đối phó với hắn đúng không hả, làm sao động một chút là nhắc tới hắn, cho hắn quan tâm. Hoàng Y Sư, thủy thần là vì ma đô bách tính mới, chỉ có bị thương, ngươi nếu là có biện pháp, liền khẩn cầu ngươi giúp một tay nàng. Lộ Khắc Minh không nhìn nổi, Hoàng Đông Kiệt không ngừng điệu thấp, thậm chí không thèm để ý người khác nhãn quang. Người khác nếu là không có nhắc tới hắn, hắn liền đem mình làm người qua đường, một bộ việc không liên quan đến mình, nên làm gì thì làm nha. Nghĩ trong 1 tháng khôi phục, biện pháp có, chính là nàng khả năng không vui. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến khắp phòng người ánh mắt đều ở trên người hắn, hắn bất đắc dĩ đem chân từ trên ghế buông mặc giày, không nhanh không chậm nói rằng tiểu tiên sinh, không biết biện pháp gì. Hứa Ngữ Nghiên hiếu kỳ hỏi, ta là trẻ một chút, nhưng ngươi gọi ta là tiểu tiên sinh liền quá phận. Ta họ Hoàng, ngươi có thể gọi ta Hoàng tiên sinh, hoặc là Hoàng y sư. Trị liệu phương pháp của ngươi rất đơn giản, chính là châm cứu cùng ngâm thuốc tắm. Nhưng ngươi biết, bất kể là châm cứu cùng ngâm thuốc tắm cũng là muốn cởi quần áo. Ta muốn trừ ngươi ra tương lai trượng phu, ngươi nên không muốn người thứ hai chứng kiến thân thể của ngươi a. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng. Hứa Ngữ Nghiên ánh mắt kéo xuống, nàng là nghĩ khôi phục nhanh một chút, nhưng nàng không có khả năng thật vì khôi phục nhanh cũng làm người ta nhìn vô ích. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hứa Ngữ Nghiên ánh mắt, cũng biết Hứa Ngữ Nghiên không muốn, khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có những biện pháp khác. Lúc này, thần phạt tới, hắn mang theo một già một trẻ tới. Lão là kính hộ y trang trưởng lão Lâm có căn, trẻ tuổi là kính hộ y trang đệ tử Từ Văn Đắt. Thần phạt thứ nhất, người cả phòng cũng đứng lên, mỗi một người đều cung cung kính kính, chỉ có Hoàng Đông Kiệt việc không liên quan đến mình ngồi ở nơi hẻo lánh bên. E rằng tia sáng vấn đề, e rằng những thứ kia cung phụng y sư quá nhiệt tình, làm cho thần phạt ba người nhất thời không có 230 có chú ý, tới không hợp nhau Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt liền nhìn lấy còn lại cung phụng y sư không phải là cùng kính hồ, y trang trưởng lão Lâm có căn lôi kéo làm quen, chính là thỉnh giáo vấn đề. Nhưng bọn hắn có chừng mực, biết thần phạt mang Lâm có căn lai, là vì thủy thần. Lâm lão y thuật cao siêu, để Lâm lão nhìn tình huống của ngươi. Tốt Hứa Ngữ Nghiên không có cự tuyệt. Trực tiếp đồng ý, làm Lâm có căn chuẩn bị đi cho Hứa Ngữ Nghiên lúc bắt mạch, Hoàng Đông Kiệt đứng dậy đi tới thần phạt trước mặt. Có thể hay không để cho ta cho ngươi bắt mạch một chút? Hoàng Đông Kiệt cười ha hà hỏi. Lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh lại, đây là hoài nghi kính hô y trang trưởng lão y thuật. Lộ Khắc Minh có chút nghĩ không thông, mới vừa rồi còn vẫn đem mình làm người đi đường Hoàng Đông Kiệt, làm sao vào lúc này đi ra tìm đâm, hãy tìm kính hô y trang trưởng lão đâm. Còn lại cung phụng y sư nhìn Hoàng Đông Kiệt. Lại nhìn Hồ Lão, bọn họ thật muốn hỏi Hồ Lão, cái này thật đúng các ngươi Đông Hải tiết kiệm cung phụng y sư, ưu tiên chọn lúc này gây phiền toái. Lâm có căn biểu tình không có biến hóa, tuy là hắn không biết Hoàng Đông Kiệt là ai, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt còn trẻ như vậy, hắn liền tiêu tan. Nhiều lắm người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, luôn cảm giác mình có điểm bản lĩnh liền cuồng không có biên, thích nổi tiếng cũng không kỳ quái. Người như thế hắn đã thấy rất nhiều, chỉ là thanh niên nhân này bắt đầu tìm thần phạt vào tay. Lấy hắn vì chân đạp bản làm náo động, còn là trường hợp như vậy, thanh niên nhân này thực biết tìm việc. Ngươi là có ý gì, là hoài nghi ta sư phụ y thuật. Từ Văn Đắt có thể không phải nuông chiều Hoàng Đông Kiệt, lúc này hoài nghi sư phụ hắn y thuật, đây không phải là khiêu khích bọn họ kính hô y trang, không phải, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không có hoài nghi sư phụ ngươi y thuật ý tứ. Đây là ta cá nhân mê, ngoại trừ thích cho bệnh nhân bắt mạch bên ngoài, đụng tới cảm giác hứng thú người, cũng không nhịn được muốn cho hắn bắt mạch, hoặc là nắm tay. Ta thật không có ý gì khác, thật sự là thần phạt tư thế oai hùng quá thâm nhập lòng người, để cho ta không khống chế được ta hành vi. Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ thần phạt toàn diện trị số là dạng gì, lừa dối nhân thuận miệng liền tới. Hiện trường người vừa nghe, bầu không khí mới có sở hòa hoãn lại. Từ Văn Đắt chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, biểu tình cùng ngữ khí cũng không giống là ý khiêu khích, hắn mới không có tiếp tục nhằm vào Hoàng Đông Kiệt. Ngươi là? Thần phạt tò mò nhìn Hoàng Đông Kiệt, muốn biết thân phận của Hoàng Đông Kiệt. Thần phạt đại nhân, hắn họ Hoàng, danh Đông Kiệt, hắn là Đông Hải thiếu nổi danh cung phụng y sư. Lộ Khắc Minh sợ thần phạt khinh thị Hoàng Đông Kiệt, vội vàng tiến lên bang Hoàng Đông Kiệt giới thiệu, cố ý đem nổi danh hai chữ âm lượng đề cao. Thần phạt biểu tình không có biến hóa, trong lòng lại hết sức ngoài ý muốn, còn trẻ như vậy, y thuật thật có cao như vậy, làm cho Lộ Khắc Minh cố ý đề tỉnh hắn ngươi họ Hoàng, ngươi chính là Tô gia nói cái kia Hoàng y sư. Từ Văn Đắt nghe được trước mắt cái này cùng hắn cùng lứa nam tử họ Hoàng. Đến từ Đông Hải thiếu, hắn liền nhớ ra cái gì đó. Người nhắc tới Tô gia, cái kia cho manh manh trị liệu trên mặt đả thương người chính là ngươi. Không sai, y thuật của ngươi coi như có thể, nhưng vẫn là còn chờ đề cao. Hoàng Đông Kiệt dùng trưởng bối ngữ khí khích lệ nói. Từ Văn Đắt khó chịu, đều là bạn cùng lứa tuổi, lại dùng trưởng bối ngữ khí khích lệ hắn, đây là cảm giác mình không bằng hắn. Khái khái. Lâm có căn ho nhẹ tiếng truyền đến, Từ Văn Đắt tiền nói liền kết ở yết hầu chỗ. Hắn biết sư phụ thì không muốn làm cho hắn đắc tội thủ dạ nhân cung phụng y sư. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi theo bên người sư phụ. Lâm có căn nhìn nhiều Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, không nói thêm gì, tiến lên tiếp tục cho Hứa Ngữ Nghiên bắt mạch kiểm tra thương thế. Tuổi còn trẻ tự làm lên cung phụng y sư, xem ra người không đơn giản. Thần phạt cười ha hả tay nắm nâng lên, ý bảo Hoàng Đông Kiệt tùy ý bắt mạch. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên không khách khí, tay đáp đi lên. Chỉ số bảng mở ra trung diệu hoa thần phạt tinh thần, 723 một lực lượng, 793 hai tốc độ, 856 ba sức chịu đựng, 820 năng, 1433 331 võ có thể, 932 12 Hoàng Đông Kiệt âm thầm gật đầu, trừ hắn ra bên ngoài, đây là hắn gặp qua đệ một cái linh năng vượt lên trước hơn 1 triệu nhân. Dị năng S cấp, tông sư đỉnh phong, trách không được trung diệu hoa thần phạt, so với thông thường S cấp cường giả còn muốn mạnh hơn một nấc. Đối với lần này, Hoàng Đông Kiệt cũng len lén mở ra chính mình chỉ số bảng. Hoàng Đông Kiệt tinh thần, nửa điệp ra nửa phong ấn không biết lực lượng, 999.999 tốc độ, 100.000 một sức chịu đựng, 1.111.111 linh năng, 485.552 năm võ có thể, hơn 50 triệu cái này vừa so sánh. Hoàng Đông Kiệt cười rồi, nguyên lai hắn đã hèn mọn phát dục đến trình độ này. S cấp linh năng trị số là 10 vạn đến 5 triệu, đại tông sư võ có thể giống như vậy. Dựa vào hàng ngày cướp đoạt cùng kích phát tiềm năng, hắn chỉ bằng vào tự thân cơ sở lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng cũng đã là 3 cấp. Linh năng đến khoa trương hơn 480 vạn, trực tiếp nghiền ép Trung Diệu Hoa hơn 1 triệu. Võ có thể lại càng không giống như nói, thiên nhân cảnh giới, trực tiếp hơn 50 triệu. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng không nói, Hoàng Đông Kiệt 6 hạng dị năng toàn bộ S cấp, cộng thêm kinh khủng võ đạo thiên nhân cảnh giới, làm cho Hoàng Đông Kiệt sản sinh một loại hắn muốn làm đại ma vương ý tưởng. Lúc này Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt Trung Diệu Hoa thì có chủng xem tiểu bằng hữu ý tứ. Nguyên tưởng rằng Trung Diệu Hoa có chút bảo lưu, trị số sẽ cường đại hơn một ít, không nghĩ tới liền cái này. Cơ thể của ta chẳng lẽ có vấn đề? Trung Diệu Hoa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt biểu tình thật kỳ quái, nhất thời giống như mất đi mục đích, tâm tình biến đến tốt thất lạc, nhất thời nhãn thần rất phiền muộn, các loại kỳ kỳ quái quái nhãn thần, làm cho thần phạt lấy vì thân thể của chính mình có chuyện, mới để cho Hoàng Đông Kiệt xuất hiện bộ dáng này. Không có gì, ngươi rất khỏe mạnh, ta chỉ là nghĩ đến một ít chuyện thương tâm, thất thần. Hoàng Đông Kiệt tay nắm thu hồi lại, bây giờ có thể làm cho hắn bắt đầu hứng thú, chỉ có vị thứ nhất mặt nhật cùng cái kia thế giới thần bí. Lâm có căn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có chọn tật xấu của chính mình, không nói gì thêm, tiếp tục cho Hứa Ngữ Nghiên bắt mạch kiểm tra. Thuận tiện hỏi một chuyện không? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ngươi nói Trung Diệu Hoa cảm thấy Hoàng Đông Kiệt còn trẻ như vậy, tự làm lên cung phụng y sư, cái kia tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, kết giao không có chỗ xấu. Ngươi là vị thứ hai, khẳng định không cam lòng lạc hậu. Ta nghĩ ngươi khẳng định hướng quốc gia hiểu qua mặt nhật tình huống. Ta không cần biết mặt nhật tình huống cụ thể, những thứ kia đều là cơ mật, hỏi cũng là hỏi không. Ta muốn biết mặt nhật mạnh hơn ngươi bao nhiêu, cái này cũng không tính là cơ mật. Hoàng Đông Kiệt cái này vừa hỏi, phòng người ở bên trong ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến Trung Diệu Hoa trên người, nhất tràn ngập sắc thái thần bí là thuộc mặt nhật, xin hỏi ai không hiếu kỳ mặt nhật. Trung Diệu Hoa đang trầm tư, hắn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào mới tốt. Trả lời quá mạnh mẽ, có điểm không thực tế, trả lời bình thường thôi, có điểm giảm bớt mặt nhật bức cách. Gấp 3-4 lần, mặt nhật, ít nhất, mạnh mẽ hơn ta gấp 3-4 lần. Nghe được Trung Diệu Hoa trả lời, hiện trường đám người hơi thở hơi nặng thêm đứng lên. Thần phạt cường đại không thể nghi ngờ, nhìn không đến thần phạt, phía sau từ đầy trời lôi đình tạo thành vạn trượng lôi công thân ảnh, một kích để nửa cái khu toàn bộ hóa thành hư vô. Ai dám khẳng định đây chính là thần phạt mạnh nhất trung cực đại chiêu. Hiện tại thần phạt nói mặt nhật so với hắn còn cường đại hơn gấp 3-4 lần, cái kia mặt nhật còn là người sao? Không giống với những người khác, Hoàng Đông Kiệt biểu tình bình tĩnh không ít, còn tốt, gấp 3-4 lần mà thôi, cái kia không có việc gì, mặt nhật vẫn là so với hắn yếu. Không tính là cơ sở lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, chỉ dựa vào linh năng, hắn chính là thần phạt gấp 3-4 lần. Mặt nhật có mấy cái dị năng không biết, nhưng tuyệt đối không có hắn nhiều, dựa vào dị năng, một cái chư thần cấm vực để mặt nhật bi ai. Huống chi hắn tối cường đại chính là võ đạo, võ có thể chọn có hơn 50 triệu, đây tuyệt đối là nghiền ép cấp. Ai, trước thay mặt nhật mặc niệm 3 giây, đệ nhất cái này vị trí xem ra là muốn đổi chủ. Ta nên cho mình bắt đầu cái gì danh hiệu tốt đâu, bức cách nhất định phải so với mặt nhật cao. Chúa tể, thiên tai, trung cực võ thần. Thật là phiền não, làm cái danh hiệu cũng nhức đầu. Biết mặt nhật không bằng hắn phía sau, Hoàng Đông Kiệt bắt đầu suy nghĩ miên man. Cảm tạ Hoàng Đông Kiệt cảm tạ hết Trung Diệu Hoa trả lời, an vị trở về nơi hẻo lánh bên đường ra đi. Cái này liền xong, không phải cùng ta kết giao một cái. Trung Diệu Hoa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cái này liền trở về ngồi, trong lòng buồn bực muốn chết, hắn đều đã buông tư thái chuẩn bị kết giao. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt tới đây vừa ra, người trực tiếp trở về ngồi, cái này kết giao cái gì? Trong một tháng khôi phục, có biện pháp, đó chính là châm cứu, ngâm thuốc tắm cùng ăn đan dược. Lâm có căn kiểm tra xong nói rằng... Còn lại cung phụng y sư vừa nghe đến đan dược, ánh mắt đều sáng lên, chỉ có Hồ lão len lén nhìn Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Châm cứu có muốn hay không? Không cần cởi quần áo, đối với cao minh y sư mà nói, ngăn cách lấy y phục cũng có thể, nhưng châm cứu cùng ngâm thuốc tắm không phải chủ yếu, đan dược mới là trọng yếu. Phía trước lưỡng dạng có thể không có, đan dược nhất định phải có, lấy thủy thần nhân vật như ngươi, đan dược ngươi có điều kiện mua sắm. Hứa Ngữ Nghiên vừa nghe đến châm cứu không cần cởi quần áo. Thậm chí không cần châm cứu, ánh mắt của nàng có chứa một tia ghét cảm giác xen câu Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt đầu đầu bả vai, đối với Hứa Ngữ Nghiên đưa tới ánh mắt không thèm để ý. Hứa Ngữ Nghiên bản thân vấn đề cũng không lớn, chậm rãi tu dưỡng thì tốt rồi, nóng lòng cầu thành, làm cho Hoàng Đông Kiệt ngại phiền phức mới, chỉ có cố ý nói như vậy. Ghét cảm giác liền ghét cảm giác thôi, hắn cũng không phải là nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích nhân, hà tất lưu ý người khác nhãn quang. Vậy kế tiếp liền khổ cực Lâm lão ngài. Hứa Ngữ Nghiên có người trị liệu, phòng trong còn lại cung phụng y sư lưu lại sẽ không có ý nghĩa, bị Lộ Khắc Minh mời đi ăn cơm. Hoàng y sư, ngươi vì sao không phải phơi bày ra chính mình giá trị? Nếu như ngươi bày ra, thần phạt khẳng định xem ngươi là đắt hơn khách quý, đến lúc đó quốc nội tất cả tài nguyên đều là ngươi. Trên bàn cơm, Hồ lão ngồi ở Hoàng Đông Kiệt bên cạnh, thân thể tới gần nhỏ giọng hỏi. Không cần phải, Hoàng Đông Kiệt trả lời một câu, liền không đang giải thích cái gì, ăn uống no đủ, hắn liền đứng dậy đi vết thương nhẹ khu thu gặt trị số đi. Cái này mới là chân chính y sư, không vì danh không vì lợi, chỉ vì cứu tử chữa thương. Hồ lão chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy hành vi, nghĩ đến chính mình làm thầy thuốc ước nguyện ban đầu, sau đó hắn cũng chạy tới vết thương nhẹ khu hỗ trợ. Cái này Hoàng Đông Kiệt không vui, đây là đoạt công việc của hắn tới làm có phải hay không? Chứng kiến Hồ lão giả như vậy, không tốt đánh, không tốt mắng, chỉ có thể mặc cho lấy hắn. Ngược lại vết thương nhẹ khu bệnh nhân còn nhiều mà, Hồ lão chậm gì gì, vậy có hắn tựa như nước chảy mây trôi làm nghề y tốc độ. Làm xong cái này một lớp, nên đi dị năng công hội đăng ký đi, đem mặt nhật kéo xuống ngựa đặt hàng. Vị thứ nhất nên đổi người rồi. Trung Diệu Hoa vì để ngừa một phần vạn cùng trấn an lòng người, cố ý ở ma đô tai giật trấn vài ngày. Hiện tại cảm thấy ma cũng không có vấn đề, hắn cũng nên chuẩn bị ly khai. Trước khi ly biệt, ma đô chuẩn bị cho hắn bữa tối cuối cùng, có tư cách cùng hắn lên bàn người ăn cơm chỉ có thủy thần Hứa Ngữ Nghiên, cùng Lộ Khắc Minh. Lộ Khắc Minh mấy ngày này động tác tự nhiên không gạt được Trung Diệu Hoa, có thể để cho ma đô, đường đường Nhật Luân thủ dạ nhân mỗi ngày chạy đi vết thương nhẹ khu, cái này Hoàng Đông Kiệt đến cùng là thần thánh phương nào. Hứa Ngữ Nghiên nhướng mày, nói thật, nàng không thế nào thích cái này gọi Hoàng Đông Kiệt nhân. Cảm thấy hắn quá lướt nhẹ, quá phù khoa, mượn y thuật thích chiếm cô gái tiện nghi. Người như thế nhìn một cái chính là cặn bã nam. Không phải kết giao, là đào góc nhà. Chỉ là mấy ngày này tiếp xúc, để cho ta minh bạch cái gì mới thật sự là y sư. Hắn nước biển không thể đấu lượng, hết lần này tới lần khác vẫn là một cái vô dục vô cầu nhân. Mặc kệ ta ưng thuận dạng gì chỗ tốt, đều bị hắn cự tuyệt. Đông Hải thiếu thực sự là vận may, có thể đụng tới như vậy thần y. Lộ Khắc Minh mấy ngày này đào góc nhà, cuối cùng là làm cho hắn hiểu được, Hoàng Đông Kiệt hắn đào bất động. Hắn không muốn Hoàng Đông Kiệt viên này Minh Châu cứ như vậy, vùi lấp ở bụi bặm phía dưới, chuẩn bị nói ra Hoàng Đông Kiệt tài nghệ y thuật. Đường quan trên, ngươi đối với hắn có phải hay không nhiệt tình hơi quá, hắn y thuật ở cao minh, cũng có một cái cực hạn, ngươi ở trên người hắn cái này dạng trả giá không đáng. Hứa Ngữ Nghiên không có bởi vì người khác tuổi trẻ liền xem nhẹ người khác, Hoàng Đông Kiệt có thể làm được cung phụng y sư 233, ít nhiều có chút bản lĩnh. Chỉ là nàng đối với Hoàng Đông Kiệt không có hảo cảm. Thậm chí là ấn tượng xấu, nàng tự nhiên không hy vọng người như thế bò càng cao. Đáng giá, các ngươi coi khinh hắn, y thuật của hắn trình độ không phải là các ngươi thấy như vậy, hắn đã sở hữu kính hô y trang trưởng lão tài nghệ. Lộ Khắc Minh nhẹ giọng nói, ngươi nói cái gì, y thuật của hắn đạt được kính hô y trang trưởng lão Thủy Bình rồi, ngươi chắc chắn chứ? Trung Diệu Hoa nhãn thần đông lại một cái, biểu tình động dung hỏi. Hứa Ngữ Nghiên không nói, lấy thân phận của Lộ Khắc Minh, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ nói đùa. Cũng liền nói cái này Hoàng Đông Kiệt thật có nàng không biết tình huống. Đây là hắn mấy ngày này ghi chép, ta cố ý an bài mấy cái chỉ còn một hơi thở bệnh nhân đưa đi, các ngươi nhìn hắn trị liệu người bệnh dùng bao nhiêu thời gian. Lộ Khắc Minh xuất ra một ít ghi chép văn kiện giao cho Hứa Ngữ Nghiên, cùng Trung Diệu Hoa. Cái này, Trung Diệu Hoa cùng Hứa Ngữ Nghiên nhìn kỹ trong văn kiện ghi chép, càng xem càng khiếp sợ. Phổi cùng phần bụng bị cốt thép xỏ xuyên qua, động mạch chủ xuất huyết nhiều. Chân trái bị đập đoạn, hắn dùng không đến 21 phút liền làm xong. Toàn bộ giải phẫu liền hắn một cái người thao tác, hắn là làm sao làm được. Quăng một cái gãy chân, một cái cao minh y sư tới, khâu lại cơ bắp, khâu lại huyết quản, khâu lại thần kinh chỉ sợ cũng phải cần nửa giờ ở trên. Càng chưa nói phức tạp hơn phổi cùng phần bụng nội tạng khâu lại, hắn là kể cả gãy chân cùng nhau, cũng chỉ dùng không đến 21 phút. Cái này Hoàng Đông Kiệt đến cùng là thần thánh phương nào. Trung Diệu Hoa tâm thần chấn động không gì sánh nổi. Ghi chép trên văn kiện không ngừng một cái ca bệnh, còn lại phức tạp hơn ca bệnh, nhưng đều bị Hoàng Đông Kiệt ở bất khả tư nghị trong thời gian đem người cứu về rồi. Hoàng Đông Kiệt sở hữu kính hô y trang trưởng lão Thủy Bình đã là không thể nghi ngờ. Chấn động Hoàng Đông Kiệt y thuật đồng thời, chân chính làm cho hắn rung động là Hoàng Đông Kiệt trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ liền sở hữu kính hô y trang trưởng lão Thủy Bình, nếu như đang cho hắn mấy năm trưởng thành, cái kia giá trị của hắn tuyệt đối, Trung Diệu Hoa cảm thấy Hoàng Đông Kiệt quá trọng yếu. Thậm chí so với bình thường trị liệu dị năng giả còn trọng yếu hơn, hắn chính là quốc gia bảo tàng. Hứa Ngữ Nghiên ở một bên nhìn lấy văn kiện ghi chép thật lâu nói không ra lời, tuy là nàng xem không quen Hoàng Đông Kiệt lướt nhẹ, nhưng Hoàng Đông Kiệt bản lĩnh đã đủ che đậy hắn lướt nhẹ. Nàng không có lý do gì đi áp chế một cái, đối với quốc gia có tác dụng lớn người, cái nhìn cá nhân cùng ích lợi quốc gia so với, liền bé nhỏ không đáng kể rồi. Hứa Ngữ Nghiên chậm một khẩu khí, nàng quyết định về sau cách Hoàng Đông Kiệt xa một chút, tuy là Hoàng Đông Kiệt tương lai vô khả hạn lượng, nhưng nàng đối với một người quan điểm rất khó cải biến, không thể trêu chọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy cách xa hắn. Không chỉ như vậy, ta phái đi Đông Hải thiếu điều tra người hồi báo nội dung càng là, khiến ta kinh nha, Thiên Giang thành phố thủ dạ nhân thực lực tổng hợp đều ở đây tăng lên. Tuy là bọn họ cất giấu rất nghiêm, nhưng vẫn là bị người của ta tra ra cùng Hoàng Đông Kiệt có quan hệ. Thâm nhập điều tra, Hoàng Đông Kiệt sở hữu một bộ châm cứu bí thuật, có thể để thăng thân thể người khác tố chất, khác ngoại Hoàng Đông Kiệt rất có thể biết luyện đan lộ khắc minh không có dấu giếm, đem hắn tra được kết quả nói ra hết. Luyện đan, hắn còn có thể luyện đan. Trung Diệu Hoa đã đứng lên, nhãn thần trọng trọng sáng lên nhìn lấy lộ khắc minh. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng 8/9/10. Lộ khắc minh nghiêm túc gật đầu nói. Hảo hảo hảo, ha ha ha. Trung Diệu Hoa nở nụ cười, cũng không biết hắn ở hưng phấn cái gì. Nghe được Hoàng Đông Kiệt biết luyện đan, Hứa Ngữ Nghiên ngược lại dị thường trầm tư xuống tới. Nàng phát hiện Hoàng Đông Kiệt đó không phải là lướt nhẹ, mà là che giấu mình, cố ý nói như vậy, không muốn tiếp xúc nàng mà thôi. Điều này làm cho nàng sản sinh hoài nghi, chính mình dáng dấp không đủ đẹp không? Hắn không dễ chơi, Đông Hải thiếu phương diện mặc dù có ý ẩn giấu hắn, nhưng hắn nếu là không có phương diện này ý tứ, Đông Hải thiếu cũng giấu không được hắn. Lộ khắc minh lời này vừa nói ra, Trung Diệu Hoa mới chỉ có, bình tĩnh ngồi xuống. Không có việc gì, hắn chỉ cần là cung phụng y sư, vậy hắn chính là quốc gia người. Ta sẽ cùng người bể trên câu thông, làm trên mặt người đi tiếp xúc hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không tới đế đô. Trung Diệu Hoa cảm thấy Hoàng Đông Kiệt ở lại Đông Hải thiếu quá đại tài tiểu dụng, đế đô mới là hắn tốt nhất sân khấu. Ta cảm thấy ngươi còn là hỏi trước một cái ý kiến của hắn cho thỏa đáng. Lộ khắc minh nhắc nhở. Có đạo lý, hiện tại liền phái người xin hắn qua đây, nhớ kỹ, phải khách khách khí khí. Thủ dạ nhân minh bạch, cấp tốc hướng vết thương nhẹ khu xuất phát. Rất nhanh thủ dạ nhân đã trở về, chỉ là hắn một cái người trở về. Vết thương nhẹ khu trước giờ kết thúc công việc, Hoàng Y Sư ở 20 phút trước an vị máy bay trở về Đông Hải tiết kiệm. Khác ngoại Hoàng Y Sư còn khiến người ta để lại một câu nói, để cho chúng ta không cần đại phí chu trương, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ ở đế đô chứng kiến hắn. Thủ dạ nhân hồi bẩm nói, ha ha, cái này tốt, e rằng hắn cũng ý thức được đế đô mới là hắn tốt nhất bình đài, dĩ nhiên hắn đều đã nói như vậy cho hắn mấy ngày xử lý tốt ở Đông Hải tiết kiệm sự tình. Trung Diệu Hoa cho rằng Hoàng Đông Kiệt muốn tới đế đô phát triển, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Lộ khắc minh có chút buồn bực. Rõ ràng hắn ưng thuận nhiều chỗ tốt như vậy, Hoàng Đông Kiệt cũng không động tâm, làm sao hắn lại đột nhiên muốn đi đế đô. Tính rồi, mọi người đều có chí khác nhau, không cưỡng cầu được, trở lại Thiên Giang thành phố, Hoàng Đông Kiệt tiếp tục làm cho y quán ngừng kinh doanh chung. Ngược lại chỉ số đã thu đủ rồi, về sau y quán liền lúc lắc dáng vẻ, mỗi ngày giới hạn lưu tiếp đãi 10 cái người bệnh là đủ rồi. Trở về ngày đầu tiên cùng hai nàng tình ý nồng đậm, một ngày cứ như vậy đi qua. Ta ngày mai chuẩn bị đi đế đô dị năng tổng công hội đăng ký. Hoàng Đông Kiệt ôm hai nàng bình tĩnh nói rằng, chúng ta bên này thì có dị năng công hội phân bộ, làm gì thật xa chạy đi đế đô dị năng tổng công hội. Tô Vũ Đình không minh bạch hỏi, đế đô không sai, ta mặt kính trưởng khống là có thể ở lưỡng địa mặt kính đánh lên tọa độ, thực hiện một bước vượt qua lưỡng địa, liền cùng truyền tống môn giống nhau. Cái này dạng, chúng ta về sau đi đế đô du ngoạn liền dễ dàng. Còn có một nguyên nhân là, ta dị năng có điểm mạnh mẽ, đi dị năng tổng công hội đăng ký mới có thể đạt được coi trọng. Đối với hai nàng không có gì tốt giấu giếm, có thể nói tất cả nói. Thực lực thật có mạnh như vậy, không phải là muốn đi tổng công hội. Tô Vũ Đình đối với Hoàng Đông Kiệt, dị năng mạnh bao nhiêu không thế nào cảm thấy hứng thú, nàng bất mãn là Hoàng Đông Kiệt vừa trở về, lại muốn ly khai. Mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hoàng Đông Kiệt mỉm cười dùng ngón tay câu một cái Tô Vũ Đình mũi. Ngươi trở lại một cái sẽ phải rời khỏi, không được, chúng ta cũng muốn đi. Đừng làm rộn, nam nhân đi làm chính sự, làm sao có thể mang nữ nhân. Chúng ta lại không quấy rầy ngươi, liền tại dị năng công hội trước cửa chờ ngươi. Xem ra vẫn phải là thuyết phục người nhóm. Chắn đắp một cái, sau đó tỉnh lược chung. Giải quyết Tô Vũ Đình các nàng, Hoàng Đông Kiệt liền một cái người vỗ máy bay đi tới đế đô. Đây chính là dị năng tổng công hội, thật là khí phái. Một cái máy bay, Hoàng Đông Kiệt liền nhờ xe trực tiếp tới dị năng công hội, chứng kiến vẻ ngoài khí phái dị năng công hội. Hắn biết hắn chỉ cần nhảy vào một bước, thế giới này trở nên đặc sắc. Không do dự, Hoàng Đông Kiệt đi vào. Đăng ký sau đó, chính là bình xét cấp bậc, cũng chính là xem thực lực cụ thể. Sau đó toàn bộ dị năng công hội đều kinh động. Ngày này, ánh trăng hơi chút chệch hướng quỹ đạo, gần hơn cùng Hoàng Đông Kiệt chỗ tinh thể khoảng cách. Tuy là chỉ có một chút, nhưng đủ để làm cho ngoại trừ Diệu Vũ quốc ở ngoài, những quốc gia khác đều hoảng sợ bất an. Mỗi một người đều hoài nghi có phải, hay không cái kia thế giới thần bí lại chạy tới quái vật gì, mới đưa đến ánh trăng chạch hướng quỹ đạo. Mỗi quốc gia tinh thần căng thẳng, đều ở đây phái người điều tra ánh trăng vì sao xuất hiện dị dạng, có hay không điều tra ra cái gì, không biết, nhưng ngày này được người xưng là hoang đường ngày ngũ 6 giờ trôi qua, Hoàng Đông Kiệt mới từ dị năng công hội đi tới. Có liên quan tới hắn dị năng, hắn nên giao phó đều thông báo. Không có giao phó chính là của hắn võ đạo, thiên nhân cảnh giới, dấu tổng không có sai. Cầm điện thoại di động lên mở ra dị năng công hội điểm cuối, dị năng bảng đã đổi mới. Bảng danh sách vị thứ nhất, Mạt Nhật, S cấp vị thứ hai, Thần Phạt, S cấp vị thứ ba, Độc Long, S cấp vị thứ tư, Dạ Ma, A cấp vị thứ năm, Gió Sử Dụng, A cấp vị thứ sáu, Một Tấc Quang Âm, A cấp vị thứ bảy, Thần Y, A cấp người thứ tám, Tuyết Nữ, A cấp vị thứ chín, Thủy Thần, A cấp người thứ mười, Đại Hùng, A cấp Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chính mình là vị thứ bảy. Danh hiệu thần y không có bất kỳ ngoài ý muốn, đây không phải là hắn yêu cầu, là quốc gia an bài. Đối với lần này, hắn chỉ có thể tiếp nhận rồi. Mạt Nhật, ha ha. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy bảng danh sách vị thứ nhất, mang theo nụ cười ý vị thâm trường đi trở về. Diệu Vũ quốc dị năng bảng danh sách đổi mới, thiên hạ đều kinh hãi. Dị năng bảng danh sách đổi mới không ngoài ý, ngoài ý muốn là danh hiệu vì thần y người. Dám bắt đầu thần y cái này danh hiệu, ý nghĩa người này là trị liệu dị năng giả. Phải biết rằng trị liệu dị năng giả khó cầu, hơn nữa đẳng cấp tối cao cũng chính là B cấp, cho dù là kính hô y trang, cũng liền sở hữu hai cái B cấp. A cấp trị liệu dị năng giả chưa từng có. Nhưng bây giờ nhớ lại một cái A cấp, lại là Diệu Vũ quốc, cái kia Đông Phương chi địa thật chẳng lẽ bị thần minh quan tâm, chỗ tốt gì đều bị bọn họ phải đi. Người đến, cho ta đưa cái này A cấp trị liệu dị năng giả đào, có thể lôi kéo liền lôi kéo tới, nếu như lôi kéo không tới, vậy phá hủy, cũng không làm cho Diệu Hạ Hoa đạt được hắn. A cấp dị năng giả, vậy hắn nhất định có thể tăng thêm tuổi thọ của người khác, nhanh, định vé máy bay, ta muốn đi Diệu Vũ quốc một chuyến. Có hy vọng, B cấp trị liệu dị năng giả cứu không được ta, cái kia A cấp trị liệu dị năng giả nhất định có thể giải quyết, trên người ta vấn đề, chỉ cần tìm được hắn. Trong lúc nhất thời, vô số người bởi vì Hoàng Đông Kiệt chào động lên rồi. A cấp trị liệu dị năng giả, cái này nói cái gì cũng muốn kết giao một cái, vừa vặn vượt qua 2 năm một lần tụ hội phải đến, hắn sẽ phải dự họp. Hứa Ngữ Nghiên nhãn thần thiểm giật mình, nàng gặp qua B cấp trị liệu dị năng giả, đem một cái sắp gặp tử vong người cứu sống quá. B cấp trị liệu dị năng giả cũng có thể làm được loại trình độ này, vậy càng đừng nói A cấp trị liệu dị năng giả. Chỉ cần thu được thần y hữu nghị, liền tương đương sở hữu một cái mạng. Vừa vặn vượt qua 2 năm một lần tụ hội, đây là từ quốc gia giật dây, dị năng trên bảng 10 vị tự phát cử hành. Dĩ vãng tụ hội, Mạt Nhật cũng không ở, thành viên khác bởi vì công tác thường thường vắng họp. Hiện tại văng ra một cái A cấp trị liệu dị năng giả. Hứa Ngữ Nghiên có thể tưởng tượng, lần tụ hội này người tới nhất định là nhất đầy đủ hết, nói không chừng Mạt Nhật cũng sẽ bởi vì thần y mà lộ diện. Tuyết Nữ nữ nhân kia cái gì đều thích tranh với ta, không được, ta không thể thua cho nàng. Bảng danh sách 10 người, liền 2 nữ nhân, nàng và Tuyết Nữ 2 người. Nữ nhân là động vật kỳ quái, liếc mắt để lẫn nhau khó chịu. Có thể giết tới dị năng bảng danh sách, đều là ưu tú không thể ở nữ nhân ưu tú. Ai nghĩ các nàng thiên sinh xung khắc quá, lẫn nhau thấy ngứa mắt, cái gì đều thích tranh. Hứa Ngữ Nghiên vì không cho Tuyết Nữ đem nàng làm hạ thấp đi, nàng chọn lễ phục đi, nàng chuẩn bị trên tụ hội kinh diễm mọi người, làm cho Tuyết Nữ khó chịu đi. Thần Phạt Trung Diệu Hoa nơi ở, lúc này Trung Diệu Hoa khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh dị. Hắn cùng Độc Long đều là S cấp dị năng giả, 2 người bọn họ người biết rất nhiều cơ mật, nhất là một ít cơ mật chỉ có 2 người bọn họ người biết, xếp hạng ở phía sau bọn họ nhân không biết. Ai nghĩ hắn nhận được thông báo, vị thứ nhất Mạt Nhật có người. Điều này làm cho hắn thập phần giật mình, người khác chỉ biết là vị thứ nhất Mạt Nhật cường đại lại thần bí. Nhưng hắn biết đến là, vị thứ nhất Mạt Nhật căn bản là hư vị, không có Mạt Nhật cái này nhân loại. Ngoài mặt hắn là vị thứ hai, trên thực tế hắn là Diệu Vũ quốc vị thứ nhất, thiết lập Mạt Nhật cái này vị trí đi ra, bất quá là vì cổ vũ người phía sau, cùng tăng thêm Diệu Vũ quốc sắc thái thần bí mà thôi. Ai nghĩ hư vị hơn 100 năm danh hiệu Mạt Nhật nghênh đón chủ nhân của nó. Sẽ là ai? Vô thanh vô tức ngồi lên vị thứ nhất. Hắn thực sự sở hữu diệt quốc cấp bậc lực lượng. Trung Diệu Hạ biết quốc gia chưa làm gì sai, có thể làm được vị thứ nhất, thực lực kia khẳng định so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Mạnh hơn hắn là khẳng định, nhưng hắn đối với vị thứ nhất thực lực hay là có chút hoài nghi. Bởi vì quốc gia đã từng nói với hắn, Mạt Nhật biết vẫn là hư vị, sẽ không có người, trừ phi người kia sở hữu hủy diệt một quốc gia lực lượng. Hơn nữa quốc gia này còn không phải là tiểu quốc. Là cùng Diệu Vũ quốc quốc lực không sai biệt lắm quốc gia. Trung Diệu Hoa là S cấp dị năng giả, tự nhiên hiểu Diệu Vũ Quốc ẩn núp nội tình sâu đậm. Hiện tại cái này mặt Nhật có hủy diệt Diệu Vũ Quốc lực lượng, điều này làm cho hắn như thế nào đi tin tưởng. 10 người tụ hội, hắn sẽ phải dự họp, để ta xem một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Trở lại y quán, Hoàng Đông Kiệt đem bình xét cấp bậc kết quả nói cho hai nàng, làm cho hai nàng cả kinh trắng đêm chưa ngủ. Có quan hệ ta danh hiệu chuyện, bảo mật, không muốn nói với bất kỳ người nào, hơn nữa ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Thẩm Mạn Ngọc các nàng không ngu, đều khẽ gật đầu đồng ý. Hoàng Đông Kiệt nhìn một chút tin nhắn ngắn thông báo, là có liên quan thập cường tụ hội sự tình, hắn điểm đồng ý. Thời gian vội vã, trên bảng thập cường tụ hội thời gian đến rồi. Địa điểm, đế đô, dị năng tổng công hội hội nghị bàn tròn. 10 cái vị trí Trung Diệu Hoa cho là mình biết sớm đến, ai nghĩ tiến đến liền thấy đã có 5-6 người ở tại. Ánh mắt của hắn trước quét về phía vị trí đầu não chỗ ngồi, chứng kiến vị trí đầu não trống rỗng, không biết mặt Nhật là tối nay mới đến, hay là không đánh tính ra hiện, vừa nhìn về phía vị thứ 7 chỗ ngồi, cũng là vắng vẻ, người cũng còn chưa tới. Muốn nhất người chú ý không ở, cái kia nổi bật nhất là thuộc tuyết nữ cùng thủy thần hai nàng. Hai nàng này đụng áo khó xử nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hiện ở hội nghị bàn tròn bên trên là băng hàn thêm bão táp, bởi vì hắn đến, hai nàng mới có thu liễm. Nhưng nữ nhân chiến tranh thật là đáng sợ, hắn có thể không muốn tham dự, cùng những người khác đánh xong bắt chuyện, an vị ở chính mình vị trí nhắm mắt dưỡng thần, một bộ mặc kệ tuyết nữ cùng Hứa Ngữ Nghiên giao phong. Dạ ma, gió sử dụng, đại hùng, một cái lão nhân, một cái có gia đình, một cái đối với lãnh băng băng nữ nhân không có cảm giác, sở dĩ ba cái nam cũng lười quản hai nàng sự tình. Đều sớm như vậy. Xem ra các ngươi đối với vị thứ 7 đều rất coi trọng. Độc Long tới, hắn còn rất trẻ tuổi, hắn cười đến cùng nhà bên Nam Hải giống nhau, nhưng người biết hắn, đều biết hắn có 6-70 tuổi, đây là năng lực của hắn đưa đến. Độc Long mặt ngoài nói vị thứ 7, kỳ thực nội tâm hắn chú ý giống như thần phạt, đều là hướng về phía vị thứ nhất mặt Nhật tới. Không phải vậy, hắn sẽ không dễ dàng ly khai hắn trấn thủ chi địa. Hai người các ngươi thành thật một chút, ta chỗ ngồi trên đều kết băng. Độc Long nhãn quang phủi qua đây, tuyết nữ cùng thủy thần mới hoàn toàn thành thật xuống tới. Một tấc quang âm, ngươi lại là hãm lấy thời gian tới. Trên bảng thành viên đều là thích dùng danh hiệu xưng hô lẫn nhau, đại hùng nhìn thấy một tấc quang âm chậm gì gì đến, biết hắn lại dùng biết trước tương lai hãm lấy thời gian tới được. Kỳ thực ta sớm đến, chỉ là dùng năng lực chứng kiến thần y không có nhanh như vậy đến, liền mượn dùng trong công hội phòng tắm rót một cái tắm. Ân, ở quá 5 phút đồng hồ, thần y đã đến. Một tấc quang âm nói xong cũng ngồi ở chính mình chỗ ngồi. Có thấy hay không vị thứ nhất? Trung Diệu Hoa biết rõ một thốn quang âm có thể đoán trước tương lai hình ảnh, chỉ muốn biết lần tụ hội này, mặt Nhật có hay không tới. Độc Long quay đầu lại, ánh mắt cũng ở một tấc quang âm trên người. Không có, ta chỉ chứng kiến vị thứ 7 đến. Bất quá để cho ta có điểm kỳ quái là, trước đây ta xem có quan hệ vị thứ nhất hình ảnh, đều là hư vô. Bây giờ nhìn có quan hệ vị thứ nhất tương lai hình ảnh. Năng lực của ta dường như bị lao đi giống nhau. Chắc là mặt Nhật lại trở nên mạnh mẽ, có thể can dự đoạn thời gian, không phải vậy không có khả năng ảnh hưởng đến năng lực của ta. Một tấc quang âm trầm tư nói. Trung Diệu Hoa cùng Độc Long vừa nghe, mới ý thức tới mặt Nhật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặt Nhật lại trở nên mạnh mẽ, hắn thật đúng là một cái quái vật. Gió sử dụng lời này vừa nói ra, đám người không có cảm thấy những lời này có vấn đề gì, mặt Nhật tầng thứ đã đầy đủ cao. Những lời này ngược lại là khích lệ ý tứ của hắn. Tê một tấc quang âm đột nhiên hút một khẩu khí, rõ ràng hắn nhìn thấy gì tương lai hình ảnh. Làm sao vậy? Đám người tò mò nhìn về phía một tấc quang âm. Thần y hắn. Hắn làm sao vậy? Đám người càng hiếu kỳ hơn. Còn là không nói, chờ các loại các ngươi một chút trải qua sẽ biết. Mặt khác thần phạt cùng thủy thần hai người các ngươi nhận thức cái này thần y. Một tấc quang âm cảm thấy không thể quá liều lĩnh. Ai bảo cái này tương lai hình ảnh có điểm lực đánh vào, là có liên quan thần y, nói nhiều có thể sẽ gây nên thần y phản cảm, vì kết giao thần y, hay là chớ làm cho những người khác trước giờ biết thần y kế tiếp hành vi hoàn. Lời này vừa nói ra, hiện trường những người khác đều nhìn về thần phạt cùng thủy thần, bọn họ là tới kết giao, không nghĩ tới hai người này còn nhanh hơn bọn họ một bước. Tuyết nữ không vui, một tấc quang âm nói thủy thần nhận thức thần y, vậy khẳng định là nhận thức, điều này làm cho cái gì đều cùng thủy thần so nàng, luôn cảm giác thua một nước. Không phải, chỉ cần hắn là nam nhân, thủy thần không coi là thắng. Tuyết nữ còn không có chịu thua, thủy thần có nàng đều có, đoạt nam nhân chưa từng thử qua, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Chúng ta quen biết, X2 thần phạt cùng thủy thần liền mê mang, bọn họ lúc nào nhận thức A cấp trị liệu dị năng giả. Ngươi xác định hai người chúng ta nhận thức thần y. Thần phạt hướng một tấc quang âm xác nhận nói. Nhận thức một tấc quang âm cười một cái nói. Chẳng lẽ là hắn? Thần phật trầm tư khoảng khắc, trong lòng liền có một cái hoài nghi người, chính là làm cho hắn khắc sâu ấn tượng Hoàng Đông Kiệt. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt trẻ tuổi như vậy thì có lớn như vậy bản lĩnh, cao siêu y thuật, luyện đan, sư thừa không biết, tràn ngập sắc thái thần bí. Rất khó không khiến người ta nhớ tới hắn, chỉ là hắn thật là thần y. Khí vận cùng phúc vận tổng sẽ không thật chỉ quan tâm một cái người a. Ngươi hoài nghi là hắn thủy thần chứng kiến thần phạt biểu tình biến hóa, có thể làm cho nàng cùng thần phạt có điểm tụ người quen biết, vậy chỉ có hắn. Cái này nàng không bình tĩnh, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nàng luôn cảm giác thần y chính là hắn. A, có thể cho ngươi sắc mặt không tốt, ngươi có phải hay không cùng thần y có mâu thuẫn? Tuyết nữ chứng kiến thủy thần sắc mặt biến đến không tốt, hiểu rõ nhất thủy thần nàng lập tức ý thức được cái gì, nhất thời nàng không khỏi vui vẻ. Hanh thủy thần hướng tuyết nữ lạnh rên một tiếng, liền an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi bên trên, không ở cùng tuyết nữ đối chọi gay gắt. Hắn sẽ không hẹp hòi như vậy sao, không thể nào. Thủy thần nghĩ đến mình ban đầu đối với Hoàng Đông Kiệt không có ấn tượng tốt, cũng đầu đi ghét cảm giác nhãn thần, đối với Hoàng Đông Kiệt lãnh đạm xử lý. Tuy là nàng không có đối với Hoàng Đông Kiệt làm cái gì, nhưng người là tương đối, nàng sợ Hoàng Đông Kiệt nhớ kỹ nàng đối với lạnh lùng của hắn thái độ. A cấp trị liệu dị năng giả lộ diện, hắn thì có vô số nhân mạch, nếu như Hoàng Đông Kiệt khó chịu nàng, cái kia nịnh bợ hắn người, cũng sẽ cách xa nàng, để cho nàng không được ưa thích. Chỗ ngồi nhân đều là cáo già, chứng kiến thủy thần biểu tình biến hóa, ánh mắt híp lại, đều đoán được cái gì. Thủy thần sợ là đắc tội qua thần y. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, chỗ ngồi người trên đều đem ánh mắt quay đầu sang. Cửa mở ra, một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Mọi người khỏe, ta là manh mới một viên, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoàng Đông Kiệt tiến đến trang bị manh mới chào hỏi. Thật là ngươi X2 xác định thực sự là Hoàng Đông Kiệt, thần phạt cùng thủy thần luôn luôn điểm không bình tĩnh. Ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Hơn nữa ta không phải khiến người ta cho các ngươi lưu thoại, cho các ngươi không cần đại phí chu trương, mấy ngày nữa, các ngươi sẽ ở đế đô nhìn thấy ta. Hiện tại ta không liền đến con người của ta có một cái ưu điểm, chỉ cần nói ra, cho ra thừa nhận, bình thường đều biết làm đến. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói rằng, hội nghị bàn tròn bên trên những người khác vừa nghe, trong lòng nhất thời đối với Hoàng Đông Kiệt có một cái phán đoán, đây là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Cái này tốt, thần y hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chính là bọn họ cần nhất. Cùng người như thế kết giao, liền sẽ không sợ hắn vi ước. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, trị liệu dị năng giả từng cái tâm cao khí ngạo, cho rằng mỗi một cái người đều sẽ có cầu ở bọn họ, đem bọn họ làm hư cái này, thần y bao trùm sở hữu trị liệu dị năng giả bên trên, bọn họ đều muốn kết giao, cũng không biết cái này thần y có được hay không ở chung. Ta có một cái quái mê, chính là gặp phải cảm giác hứng thú người đều sẽ nhịn không được cho hắn bắt mạch, hoặc là nắm tay. Các người ta đều cảm thấy hứng thú, làm ơn tất theo ta cầm một cái tay. Tại chỗ đều là lông dê, không phải vuốt một cái, sao được. Người tốt, ta là thần y, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoàng Đông Kiệt đi ra phía trước, hướng Đại Hùng giơ tay lên. Thần y khách khí, ta là Đại Hùng. Nguyên danh Đoạn Phong nói, chúng ta người nơi này đều ưa xưng hô lẫn nhau danh hiệu. Về sau thần y ngươi gọi ta là Đại Hùng có thể. Đại Hùng cảm giác được Hoàng Đông Kiệt dễ dàng ở chung, trên mặt vui vẻ, giơ tay lên cầm đi lên. Những người khác chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, không có còn lại trị liệu dị năng giả cao ngạo như vậy, trong lòng bọn họ rất nhỏ tùng một khẩu khí, tính khí tốt, kết giao liền dễ dàng. Hoàng Đông Kiệt vuốt hết một cái, lại đổi dưới một cái người, dưới một cái người là thủy thần, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp lướt qua nàng. Cái này thủy thần ngây ngẩn cả người, thân thể cũng cứng lại rồi. Đây tuyệt đối là cố ý, người đàn ông này còn nhớ rõ mối thù của nàng. Thủy thần đánh ở giữa không chung tay, đứng ở cái kia, buông không tốt, không để xuống cũng không tiện, nhất thời nàng cảm thấy tốt ủy khuất. Những người khác chứng kiến thủy thần không chịu thần y đãi kiến, cũng đang lo lắng về sau có muốn hay không cùng thủy thần bảo trì khoảng cách nhất định. Thần y, ngươi tay thật là ấm áp, đây là ta đệ một lần cầm đến ấm áp như vậy tay. Tuyết nữ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ngẩng tay, trực tiếp cầm, nhãn thần vẫn không quên khiêu khích thủy thần. Cái kia ngươi có thể không thể nới mở. Hoàng Đông Kiệt thả lỏng không mở tay, gọi tuyết nữ có thể hay không đừng chiếm lấy hắn tay. Hì hì, thần y, ngươi tốt có ý tứ. Tuyết nữ có điểm ngoài ý muốn, nam nhân đều thích cầm nữ nhân tay, thật lâu không buông ra, chiếm chút tiện nghi nhỏ, ai nghĩ thần y ghét bỏ nàng nắm tay thời gian dài. Là lão nương mị lực giảm xuống sao? Tuy là nàng có điểm hoài nghi mị lực của mình, nhưng nàng đối với Hoàng Đông Kiệt càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngươi tốt, ta... Thần y ngươi tốt, ta là một tấc quang âm, nguyên danh đơn dở thìn, song trọng A cấp dị năng, biết trước tương lai cùng siêu cấp tốc độ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Vị kế tiếp là một tấc quang âm, hắn so với những người khác hiểu rõ hơn Hoàng Đông Kiệt tầm quan trọng, không phải hy đem mình gốc gác cho lọt, cũng muốn kết giao Hoàng Đông Kiệt. Những người khác chứng kiến một tấc quang âm hành vi, chân mày đều nhíu một cái. một tấc quang âm đến cùng thấy cái gì tương lai hình ảnh, làm cho hắn so với bất luận kẻ nào đều mong mỏi kết giao thần y. Hoàng Đông Kiệt cười cười, hắn biết rõ một thốn quang âm năng lực hữu hạn, không có khả năng biết trước quá lâu dài tương lai, cũng liền nói một tấc quang âm biết hắn kế tiếp sở tác sở vi. Đương nhiên, đây cũng là hắn cho phép. Có chư thần cấm vực ở, trừ phi hắn cố ý lọt tận đáy, không phải vậy ai cũng nhìn trộm hắn không được. Lần lượt từng cái cầm hết những người khác tay, lông dây lột, toàn diện của bọn họ chỉ số tin tức cũng nhận được. Kết luận là, man rất cường đại, chỉ là ở trước mặt hắn, đều là tiểu bằng hữu, toàn bộ của bọn họ chỉ số cộng lại 3.9 đều không có hắn nhiều. Hoàng Đông Kiệt đi tới một bộ chịu đến ủy khuất thủy thần trước mặt. Đùa với ngươi, phát sóng trực tiếp bên trên, ngươi liều mạng ngăn trở thanh đồng môn thú triều xâm lấn. Để cho ngươi nhảy trở thành diệu vũ quốc tất cả nam nhân trong lòng nữ thần, ta làm sao dám cùng tất cả nam nhân trong lòng nữ thần là địch. Chính thức nhận thức một chút, Hoàng Đông Kiệt, một cái nho nhỏ thầy thuốc. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên cười nói. Hứa Ngữ Nghiên nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt mang lên trước mắt nàng tay, nàng cười rồi, rõ ràng nàng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt tốt quá phận, hết lần này tới lần khác nàng cười rồi, nàng cũng không biết mình ở ngu xuẩn cười cái gì. Tất cả nam nhân trong lòng nữ thần, bao quát ngươi sao? Hứa Ngữ Nghiên cầm Hoàng Đông Kiệt tay, nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt như thế trêu cợt nàng, vậy cũng đừng trách nàng làm điểm chuyện xấu. Không bao gồm Hoàng Đông Kiệt buông tay rời đi, một bộ sợ Hứa Ngữ Nghiên vướng víu bên trên cảm giác của hắn. Hứa Ngữ Nghiên bị Hoàng Đông Kiệt cao lạnh đối đãi, không ai biết nàng cảm giác gì, nhưng dạ ma bọn họ đã cảm thấy khó làm. Không thích nữ sắc, ý nghĩa kết giao thần y thủ đoạn thiếu hạng nhất. Trung Diệu Hoa yên lặng không nói lời nào, đã từng hắn cho rằng Hoàng Đông Kiệt tuổi còn trẻ liền sở hữu kính hô y trang trưởng lão Thủy Bình, tương lai nói không chừng có năng lực lấy sức một mình lực áp toàn bộ kính hô y trang, ai nghĩ hắn còn là xa xa đánh giá thấp Hoàng Đông Kiệt. A cấp trị liệu dị năng giả, đây đã là danh chính ngôn thuận thế giới đệ nhất thần y. Hoàng Đông Kiệt đi tới nhất chú mục địa phương, an ổn ngồi xuống. Hắn lần ngồi xuống này, không khí hiện trường đông lại một cái, ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn. Bởi vì hắn ngồi là thủ tịch vị trí, chuyên trúc vị thứ nhất mặt nhật vị trí. Ta dường như ngồi lộn chỗ, xin lỗi. Khoan hay nói, vị thứ nhất vị trí ngồi xuống thật là thoải mái. Hoàng Đông Kiệt cảm giác vẫn là không muốn quá lãng, ở trước mặt mọi người ung dung đứng dậy, phản hồi chính mình đệ thất chỗ ngồi bên trên. Đám người nghe được Hoàng Đông Kiệt ngữ khí, cảm thấy thần y là có ý ra một cái, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thủ tịch vị trí, bọn họ cũng muốn ngồi một chút thể nghiệm là cảm giác gì, nhưng thủ tịch vị trí kẹp ở thần phạt, cùng độc long hai vị S cấp đại lão trong lúc đó. Bọn họ 17 thật đúng là không có dũng khí đi nếm thử. Cũng liền thần y dám, ai bảo thần y trọng yếu, chỉ cần thần y không phải làm quá mức sự tình, một ít không trọng yếu sự tình, người khác đều sẽ tuyển trạch tha thứ thần y. Đáng tiếc, mặt nhật vẫn là không có tới, nếu như mặt nhật có thể tới, lần tụ hội này chính là hoàn mỹ nhất một lần tụ hội. Độc Long nhìn lấy bên cạnh trống rỗng vị thứ nhất thủ tịch ghế ngồi, biết mặt nhật là vắng mặt, nhưng hắn không có còn lại tâm tình, mặt nhật tồn tại không gì sánh được trọng yếu, thần bí là đệ nhất. Mạt Nhật nói không chừng đã tới, hắn có thể đang đi qua bên trong nhà camera xem chúng ta. Bên trong gian phòng có camera, đây là mọi người đều biết, từ quốc gia giật dây tụ hội, xem bọn hắn hội nghị người tự nhiên là quốc gia người Hoàng Đông Kiệt, phòng đối diện bên trong đựng có camera không thèm để ý, đây là hắn đệ một lần tham gia thập cường tụ hội, quốc gia quan tâm hắn chính là bình thường. Những người khác cũng không có ý kiến, hắn lưu ý nhiều như vậy làm gì? Đám người suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, khả năng Mạt Nhật đã sớm tới. Chỉ là không chuẩn bị đi ra cùng bọn họ gặp mặt. Nghĩ đến Mạt Nhật trình độ trọng yếu ở tại bọn hắn bên trên, bọn họ cũng không dám cưỡng cầu Mạt Nhật đi ra cùng bọn họ gặp mặt, dĩ nhiên không được, quên đi. Theo ta hiểu, trị liệu dị năng giả đều có của sở trường ta của mình, có người có thể gãy chi nặng trưởng, có người có thể rời đi bệnh nhân thương tổn, có người có thể trừ bỏ trong cơ thể bệnh kín. Không biết thần y ngươi sở trường là cái nào? Mạt Nhật không ở, cái kia mới tới thần y chính là đám người chú ý nhất đối tượng. Lời này là Độc Long hỏi. Nhưng những người khác cũng muốn biết Hoàng Đông Kiệt cực hạn ở đâu, có thể hay không cùng còn lại trị liệu dị năng giả có chỗ thiếu hụt. Ta không có đặc biệt sở trường, bởi vì năng lực của ta là toàn diện. Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm hồi đáp. Cái gì, toàn diện? Đám người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, nếu như trị liệu phương hướng thực sự là toàn diện, vậy kinh khủng. Thần y, ngươi nói nhưng là thực sự. Dạ ma ngăn chặn nội tâm phập phồng bức thiết hỏi. Đối với... toàn diện, ngoại trừ bản thân trị liệu dị năng, ta biết rồi Đông Tây Man nhiều. Có thể sử dụng châm cứu bí thuật để thăng thực lực của người khác, có thể chế tạo không tác dụng phụ gen dược tề, có thể luyện đan. Bá sư sư Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, bàn tròn chỗ ngồi 8 người, có 5 người trực tiếp đứng lên. Mỗi một người đều dùng ánh mắt khó thể tin nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, hơi thở ở nặng thêm, quốc gia là từ nơi nào tìm đến như vậy quốc bảo. Trị liệu dị năng là toàn diện không nói, then chốt còn có thể luyện đan. Hiện trường người, chỉ có một tấc quang âm hơi chút bình tĩnh một cái. Cảnh tượng như thế này hắn xem như là lần thứ hai thấy, nhưng như thế vẫn chưa đủ chấn động, rung động vẫn còn ở phía sau. Nhưng có tăng thêm tuổi thọ đan dược. Dạ ma lớn tuổi, hắn khát vọng nhất chính là sống lâu một chút. Vừa nghe Hoàng Đông Kiệt biết luyện đan dược, hắn so với ai cũng kích động. Có, chỉ cần cho ta tương ứng dược liệu, tăng thêm 10 năm, 20 năm thọ mệnh đan dược ta có thể luyện. Trừ cái đó ra, kỳ thực ta có thể luyện đan dược phẩm chủng rất nhiều. Cái gì chú nhan đan, một viên có thể để cho nữ nhân vĩnh viễn 18 tuổi. Cái gì đột phá đan, tăng thêm thực lực đan, chỉ cần cho ta dược liệu, cho ta thiên tài địa bảo, ta đều có thể cho các ngươi luyện ra. Lúc này, ngoại trừ thần phạt cùng độc long, những người khác cũng đứng lên, nhãn thần thập phần lửa nóng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hơn nữa hai nàng, nghe được chú nhan đan, nhãn thần chiếu lấp lánh, nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt tựa như chứng kiến một cái cừu con giống nhau. Hai nàng liếc nhìn nhau. Không cần đoán, đều biết đối phương muốn làm gì. Ngươi mơ tưởng, hắn là ta. X2 đây là hai nàng nội tâm cùng chung ý tưởng. Không biết cần cái gì, tài năng mới có thể đổi lấy tăng thêm 20 năm thọ mệnh đan dược. Đột phá đan chỉ đối với võ đạo cảnh giới hữu hiệu, hay là đối với võ đạo cùng dị năng giả đều hữu hiệu. Chú nhan đan hiện tại có hay không, ta muốn hối đoái một viên cho ta lão bà. Mấy đoạn này nói đều là cũng trong lúc đó vọng lại, làm cho mấy người bọn hắn đều lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Một bộ có thể hay không để cho ta tới trước lãnh tĩnh, từng cái gấp cái gì, thần y ở nơi này, hắn chạy không thoát, các ngươi cái dạng này ngược lại sẽ hù được thần y. Các ngươi ngồi xuống trước, sau đó các ngươi đang cùng thần y nói chuyện với nhau cũng không gấp, thần phạt trong lòng đã sớm không bình tĩnh, nhưng chứng kiến hiện trường đều được cái này dạng. Hắn còn là trước ổn định hiện trường trạng thái, không cho đám này ác lang đem Hoàng Đông Kiệt bị hù chạy. Dạ ma bọn họ nghe vậy, cũng cảm thấy chính mình hành vi thật không có rèn luyện hàng ngày. Còn không có thu được thần y hữu nghị, cứ như vậy có thất lễ nghi, thực sự, cho nên bọn họ đều thành thật ngồi xuống, nhưng bọn hắn lửa nóng nhãn thần không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt rời đi. Càng nghịch thiên năng lực, càng có chỗ thiếu hụt, thần y ngươi trị liệu dị năng như thế toàn diện, phải có không thể tránh khỏi chỗ thiếu hụt cùng hạn chế chứ. Thần phạt nghĩ trước biết Hoàng Đông Kiệt trị liệu dị năng, cái này dạng là hắn biết Hoàng Đông Kiệt cực hạn tại cái kia, tránh cho hắn tương lai ngoài ý tình huống, tìm 690 Hoàng Đông Kiệt cầu y thời điểm đụng tới chắc trở. Đẳng cấp A cấp, có thể làm được trình độ cũng không phải là rất nhiều. Nhưng ta không phải là A cấp, ta là S cấp. Hoàng Đông Kiệt lời này vừa nói ra, tối không bình tĩnh không phải hội nghị bàn tròn ở trên cường giả, mà là quốc gia những người đó. Bọn họ vì ẩn giấu Hoàng Đông Kiệt, mới cho Hoàng Đông Kiệt định một cái A cấp, ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt thứ nhất đem mình cho bại lộ ra. Nhưng nói thế đã xuất, bọn họ cũng không ngăn cản được, sẽ theo Hoàng Đông Kiệt tốt lắm. Ngược lại Hoàng Đông Kiệt có thực lực đó, hắn thích làm nha thì làm nha A. S cấp, thần phạt bọn họ viền mắt hơi phóng đại nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, trị liệu dị năng còn có S cấp. Thực sự, quốc gia vì ẩn giấu ta, mới cho ta nhất định cấp vì A cấp, bài danh đệ thất. Bất quá có bản lĩnh thật sự, cần gì phải che giấu giấu, hơn nữa các ngươi đều là người tinh cẩn, nói cho các ngươi biết tình hình thực tế cũng không cái gì. Bởi vì ta tin tưởng các ngươi biết bảo vệ tốt ta. Hoàng Đông Kiệt một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ nói rằng, thần phạt bọn họ vừa nghe, bọn họ tuyển trạch tim, cũng bởi vì tin tưởng, bọn họ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt biến đến không giống với, cái này nhân loại bọn họ kết giao, không phải, nịnh bợ định rồi. Xem ra các ngươi đều tin, ta đây ở nói cho các ngươi biết một bí mật tốt lắm. Kỳ thực ta có thể phục hoạt tử nhân. Vừa dứt lời, đủ bá một tiếng, hội nghị bàn tròn người trên đều đứng lên. Liền vẫn luôn rất chững chạc thần phạt cùng độc long cũng đứng lên, giờ khắc này. Phòng họp yên tĩnh, không chỉ có thể nghe được từng đạo hô hấp nặng thêm, còn có thể nghe được ở đây những người khác cao mãnh, tiếng tim đập mỗi cá nhân biểu tình đều vô cùng khoa trương, kinh hách đến, kinh sợ đến, khó tin, mỗi một người đều bị Hoàng Đông Kiệt cái câu kia ta có thể phục hoạt tử nhân, lời nói cho kinh động đến rồi. Ai không sợ chết, người liền một cái mạng, không có người nên cái gì cũng bị mất, vậy có làm lại cơ hội. Nhưng nếu như thần y nói là sự thật, hắn thật có phục hoạt tử nhân năng lực, liền đại biểu hắn có thể khiến người ta không chỉ một cái mạng. Đây là bao nhiêu nghịch thiên năng lực, liền vẫn chững chạc thần phạt cùng độc long vào giờ khắc này đều không bình tĩnh được. Bởi vì bọn họ cảm thấy Hoàng Đông Kiệt so với bọn hắn trọng yếu nhiều lắm, có thể để cho người khác phục sinh, tương đương với quốc gia cao cấp chiến lực vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tiêu hao, vẫn bảo lưu cao cấp cường giả số đếm. Điều này có ý vị gì, ý nghĩa bọn họ có thể buông tay đi làm, bởi vì bọn họ đã không có tử vong lo lắng. Thần y, ngươi thật không có nói đùa. Mặc dù biết Hoàng Đông Kiệt ở trường hợp này sẽ không cầm loại chuyện như vậy nói đùa, nhưng có thể phục hoạt tử nhân quá có chứa trùng kích tính, bọn họ vẫn là không nhịn được cầu chứng đạo. Liền người chết đều không phục sinh được, tại sao có thể xưng là S cấp trị liệu dị năng giả? Nhìn một cái, đây là tiếng người sao? Nếu như tương lai thật xuất hiện còn lại S cấp trị liệu dị năng giả, khi hắn phát hiện hắn căn bản không có năng lực phục hoạt tử nhân, hắn có thể hay không mắng? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.